Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 689. Một thế này, không có người có thể trợ giúp hắn. Cùng với thời gian chuyển rời, cổ lão âm khí bộc phát thảm liệt, càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều quỷ quái không ngừng thoát đi, muốn chạy trốn tới một cái an toàn địa phương. Thế nhưng là đưa mắt mênh mông, an toàn địa phương chỉ là tạm thời, lúc nào cũng có thể sẽ bị khủng bố âm khí nuốt hết. Toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát không bình tĩnh, đuổi quỷ giới cũng là như thế. Chúng tuyệt cao đang tìm kiếm thái thượng lão quân, cái khác đuổi quỷ nhân sĩ nắm chặt đem đứng tại phe nhân loại quỷ quái dẫn vào thế giới loài người. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người làm lấy đủ khả năng sự tình. Tỷ như lão Trần Tam Gia Gia, hắn mượn nhờ tự thân tại âm ti lấy được tri thức, thăm dò lên chính phủ nhân sĩ cơ sở dữ liệu, tìm liên quan tới tổ tiên nhiều đời về trước thời đại lưu lại ghi chép, ý đồ tìm ra đối phó chấp niệm biện pháp. Các đại đuổi quỷ giới thế lực, liên hợp ngũ tính thất vọng, liên hợp các quốc gia đuổi quỷ đại nhân vật, cùng nhau bố trí bao trùm địa cầu đại trận, ý đồ ngăn cản âm khí xâm lấn hướng địa cầu, che chở ra một mảnh tịnh thổ. Thẩm Bảo Bảo cũng là đang động thân, hắn tại Trịnh Càn Châu cùng Trịnh gia đỉnh cao nhất đồng hành, khởi hành tiến về táng tổ cao nguyên, thật khả năng tỉnh lại Tây Hoàng nhân tổ sao? Lão bà, ta không hy vọng ngươi có việc, không nếu như để cho ta để thay thế ngươi đi. Trịnh Càn Châu biết được Thẩm Bảo Bảo muốn tỉnh lại Tây Hoàng nhân tổ, nhường Tây Hoàng nhân tổ sống lại, rất là kinh ngạc. Hắn không phải người ngu, thân là ngũ tính thất vọng người thừa kế tương lai, càng là đương thế gian chỗ vương bình bên ngoài kiệt xuất nhất người. Hắn biết rõ rất nhiều tri thức. Đồ ngốc, trên người của ta có chảy lão tổ tông máu, ngươi thay thế không được. Thẩm Bảo Bảo đôi mắt đẹp thu thủy lưu trông mong, có óng ánh, cảm động tại Trịnh Càn Châu vì mình không tiếc hy sinh tính mạng. Đưa tay dắt Trịnh Càn Châu tay, nàng trong mắt giờ phút này chỉ có Trịnh Càn Châu, lão già điên tiền bối, Vương Thông Thiên tiền bối còn có Vương Bình ca nói cho ta. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cường đại khó có thể lý giải được. Bắc Hoàng nhân tổ hắn một người hóa ba thước, rõ ràng đã chết, vẫn còn có cộng đồng ý thức, nói minh lão tổ tông còn có hy vọng khôi phục. Ta kỳ thật sớm tại nhỏ thời điểm chết rồi, là lão tổ tông hậu đại cho ta sinh mạng thứ hai. Bây giờ thế giới nguy nan, ta không thể ích kỷ. Lão công, ta không muốn ngươi chết. Nói, Thẩm Bảo Bảo rơi lệ, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ Trịnh Càn Châu sẽ chết. Vừa nghĩ tới Trịnh Càn Châu một ngày kia sẽ bị chấp niệm giết chết, nó tâm loạn như ma. Vì Trịnh Càn Châu, nàng nguyện ý xuất ra mạng của mình. Lão bà, Trịnh Càn Châu giang hai cánh tay, xít sao ôm Thẩm Bảo Bảo, nước mắt không khỏi chảy xuôi. Hắn rất sợ hãi khôi phục Tây Hoàng nhân tổ sẽ mất đi Thẩm Bảo Bảo. Muốn ngăn cản, nhưng lại minh bạch Thẩm Bảo Bảo tính chất. Đừng nhìn nàng là nữ hài tử, hoạt bát đáng yêu, thế nhưng là tính chất so với ai khác đều muốn quật cường. Hắn không cách nào ngăn cản, duy nhất có thể làm chính là làm bạn Bảo Bảo. Ai, nhìn xem Thẩm Bảo Bảo, Trịnh Càn Châu sinh ly tử biệt tình yêu, Trịnh gia đỉnh cao nhất lại lộ đau thương. Thân là đỉnh cao nhất, hắn vốn nên trở thành Trịnh gia trụ cột, bảo hộ Trịnh gia người. Nhưng là bây giờ hắn lại muốn Trịnh gia tiểu bối tới cứu bọn hắn. Phần trăm nhường Trịnh gia đỉnh cao nhất 10 điểm khó chịu. Cho dù sửa một thân thông thiên lại như thế nào, kết quả là vẫn là ai cũng không gánh nổi. Bi ai dường nào, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa. Các phương nhân sĩ hành động không ngừng, không có người nhàn rỗi, Vương Bình cũng không có nhàn rỗi. Vô Khảm vực hải cùng liền nhau vực chỗ va chạm, Lúc này, Vương Bình đứng tại một chỗ trên bờ biển. Phía trước chính là sóng cả mãnh liệt vô khảm vực hải. Có người. Đột nhiên, Vương Bình ánh mắt phía trước vô khảm vực hải một tòa hòn đảo không người bên trên. Đứng đấy một cái lão đạo, tựa hồ lão đạo cũng phát giác được có người nhìn hắn. Quay đầu nhìn lại, cả hai mắt nhìn nhau. Lúc không giờ, hai người cùng nhau phát ra một tiếng ho nhẹ, đều mang kinh ngạc. Thái thượng lão quân, lão đạo dáng người đổi tiền giấy, cầm trong tay nhất phất trần, như tiên lâm trần, rõ ràng thân ở nguy hiểm địa phương, lại cho người một loại tường hòa. Phảng phất cái kia địa phương chính là vô khảm vực hải duy nhất tịnh thổ. Làm hiểu rõ ràng lão đạo khuôn mặt, Vương Bình đã khẳng định, đó chính là mẹ vận vương nói tới thái thượng lão quân. Vị kia trong truyền thuyết luân hồi người thiết kế, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại duy nhất người sống sót. Nay già nhất tồn tại một thái thượng lão quân, đồng thời khác, thái thượng lão quân cũng là kinh ngạc. Âm dương nhị khí, thế gian này ngoại trừ Diêm La Vương, còn có người thân có âm dương nhị khí. Quanh năm du lịch cổ lão âm khí bộc phát địa. Thái thượng lão quân cũng không biết rõ Vương Bình sự tích. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Bình. Có chút kinh ngạc Vương Bình trên người âm dương nhị khí. Đột nhiên, thái thượng lão quân ngẩn người. Cẩn thận chu đáo lên Vương Bình. Không biết rõ vì cái gì. Hắn từ trên thân Vương Bình cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này rất ngắn. Sát na liền không có. Khiến người ta cảm thấy là ảo giác, là bởi vì hắn là Đông Hoàng hậu đại quan hệ sao? Sinh ra ảo giác, Thái Thượng Lão Quân phát hiện Vương Bình là Đông Hoàng nhân tổ hậu đại. Đạp không mà lên, thân âm dương nhị khí, bằng vào thực lực cường đại, không hòa tại vô khảm vực hải biên giới hoành hành, như vào chỗ không người, vẻn vẹn chớp mắt không đến. Vương Bình xuất hiện tại Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Vãn bối Vương Bình gặp qua Thái Thượng Lão Quân tiền bối. Vương Bình không có đi kéo dài, lại tự giới thiệu qua đi, trực tiếp cắt vào chính đề, hỏi thăm Thái Thượng Lão Quân liên quan tới chấp niệm luân hồi sự tình. Hỏi hắn có hay không biện pháp giải quyết. Hắn thật bất ngờ, không nghĩ tới lão già điên bọn hắn đi tìm Thái Thượng Lão Quân. Ngược lại bị hắn cái này đi vô khảm vực hải gặp. Nói xong, Vương Bình chắp tay, thần sắc thành khẩn, Thái Thượng Lão Quân mắt nhìn Vương Bình. Lần này ta tới đây chính là vì luân hồi. Ta với ngươi mục đích, vì đối phó chấp niệm mà đến. Tới đi, ta dẫn ngươi đi tìm luân hồi. Nghe vậy, Vương Bình sắc mặt vui mừng. Luân hồi quả nhiên là đối phó chấp niệm đến cửa ải nhân tố. Luân hồi rất nguy hiểm, tại vô khảm vực hải giấu kín mấy trăm vạn năm, rất là nguy hiểm, ta đến mang ngươi đi qua đi. Thái thượng lão quân nói, tại Vương Bình kinh ngạc ánh mắt dưới, một tiếng rùa ăn, hắn biến thành một cái vô cùng to lớn rùa đen. Huyền vũ, Vương Bình ngốc trệ. Khai quang miệng lại hiển linh à nha, to lớn mai rùa, như là nhật thạch nặng nề. Vương Bình nhận ra Thái Thượng Lão Quân hiển hóa chân thân. Đây là trong truyền thuyết thần thú Huyền Vũ, chính trước đây mò mẫm mấy cái nói Thái Thượng Lão Quân là con rùa. Thật đúng là con rùa a. Dù sao Huyền Vũ cũng là rùa đen a, cùng con rùa không nhiều khác biệt lớn, đi thôi. Thái Thượng Lão Quân mở cái miệng rộng, nhường Vương Bình tiến vào hắn trong miệng, chợt hắn mang theo Vương Bình chui vào vô khảm vực hải bên trong. Oanh, tiếng vang ngạc nhiên, rung động vũ trụ bát hoang, thanh âm quá lớn, lớn đến phảng phất liền đi qua, tương lai tuế nguyệt đều có thể nghe thấy này tiếng vang. Trong lúc nhất thời, tìm kiếm Thái Thượng Lão Quân lão già điên đẳng đỉnh cao nhất. Kia chính làm lấy xua tan quỷ quái tiến vào Trương Hạo. Nhảy disco bọn hắn, cùng nhau hướng về Minh Hà đầu nguồn nhìn lại. sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chấp niệm xuất thế, tất cả mọi người, quỷ tâm thần phim quấn, Minh Hà đầu nguồn nổ tung. Năm tôn tản ra thế gian đáng sợ nhất tà ác âm khí thân ảnh xuất hiện. Cùng với ngũ đại chấp niệm xuất hiện, lão già điên bọn hắn lại thấy được đạo thứ sáu thân ảnh. Tiểu hồn, lão tổ tông, vương thông thiên, vương quyền đẳng vương gia người nước mắt đoạt khung mà ra. Kia đạo thứ sáu thân ảnh là 963 năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước một trong Đông Hoàng. Nhân tổ, hắn đang cùng ngũ đại chấp niệm chém giết. Toàn thân nhuộm dần tiên huyết, lại chưa từng ngã xuống. Thẳng táp đứng sừng sững, nhìn xem Đông Hoàng nhân tổ một lần lại một lần ngã xuống. Lại một lần đứng lên. Tất cả mọi người khóc, nước mắt thấm ướt quần áo. Đó căn bản không phải Đông Hoàng nhân tổ đủ cường đại. Đánh không chết, hoàn toàn là vì nhân loại. Hắn không dám ngã xuống, bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn ngã xuống, thời đại này liền muốn xong. Dù là hắn biết rõ bù không được, nhưng hắn chưa từng lùi bước, vì cái gì chỉ là cho nhân loại tranh thủ nhiều một phần thở dốc. Đông Hoàng nhân tổ, nước mắt không ngừng trượt xuống, dù là quỷ quái cũng đang khóc. Đông Hoàng nhân tổ quá khổ, tựa như là lịch sử đang tái diễn. Đông Hoàng nhân tổ đang tái diễn Tây Hoàng nhân tổ khổ. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, Đông Hoàng nhân tổ có cái khác nhân tổ hỗ trợ, cộng đồng đối phó chấp niệm. Một thế này, hắn không tại như nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lúc dài cường đại, kéo lấy đến chỉ là thân thể tàn phế. Một thế này, không có người có thể trợ giúp hắn. Mọi người rơi lệ, đau buồn khóc lớn, trong lòng hận trời bất công. Đã từng huy hoàng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, hôm nay có vẻ yếu ớt, muốn cô độc kết thúc trên đời mênh mông. Không người nào có thể giúp hắn, không có người nhưng cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ có hắn một người tại chống đỡ, lẻ loi trơ trọi. PS, cái này mấy ngày bận bịu. Sau đó thật nhiều độc giả thật to khen thưởng ta không có phát cảm tạ gián. Nghĩ đến làm xong tại tập hợp phát, nhưng là hôm nay phát hiện hậu trường dọn dẹp một bộ phận khen thưởng thông tin thông chi. Bởi vậy ta không biết rõ có cái kia mấy vị độc giả thật to khen thưởng. Cho nên nếu như ta cảm tạ khen thưởng bên trong không có viết độc giả thật to, hy vọng độc giả thật to chớ để ý a. Ta không phải không cảm tạ, chỉ là hậu trường dọn dẹp. Trong lòng ta vẫn là rất cảm tạ các vị độc giả thật to khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.